Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 51, 51. Chương 51 ngày sau tất báo. Mạch Á Nam đỡ Liên Thanh trốn ra Cố gia. Thẳng đến chuyển tiến an toàn hẻm nhỏ khẩu. Hai người mới nằm liệt ngồi dưới đất. Ngươi tại đây ngồi chờ ta. Ta tiến không gian tìm ta nương cùng đệ đệ. Liên Thanh dứt lời sau. Người từ Mạch Á Nam bên người biến mất. Mạch Á Nam tâm tuy nghi hoặc Liên Thanh trên người còn có chứa không gian, nhưng không hỏi ra tiếng. Bởi vì tình thế quá mức cấp bách, Liên Thanh đi vào hư vô không gian. Mấy ngày liền Kiệt lập tức bắt được Liên Thanh góc áo. Tỷ tỷ, người bị thương. Tỷ tỷ không có việc gì. Liên Thanh chạy nhanh ngồi xổm xuống. Xem xét nằm trên mặt đất suy yếu đến khởi không được thân Cố Tuyết Cầm. Nương, ngươi ngoại thương quá nghiêm trọng. Cố Tuyết Cầm thân thể vốn dĩ liền không tốt, còn bị Liên Thanh đá chết lão vu bà quất roi thượng trăm hạ. Này quả thực muốn mệnh. Cho nàng dùng một viên ngưng bích đan. Đỉnh hồn thanh âm chỉ có Liên Thanh mới nghe thấy, đỉnh hồn thanh lạc, liền đem Liên Thanh sớm đã luyện chế tốt ngưng bích đan tìm ra. Huyền phù ở không trung, ngưng bích đan có thể ở khoảnh khắc nội khôi phục thân thể ngoại miệng vết thương, cùng với trong cơ thể gặp vũ lực công kích thương tổn, Liên Thanh sở luyện chế chính là nhị phẩm. Ngưng bích đan, lập tức uy một viên đến Cố Tuyết Cầm trong miệng, chính mình trong miệng cũng ném một viên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Cố Tuyết Cầm bị roi ném phá quần áo miệng vết thương dần dần khép lại. Mà Liên Thanh ngực cũng nhân ngưng bích đan tác dụng thoải mái rất nhiều, Liên Thanh lại kiểm tra. Rồi mấy ngày liền Kiệt thân thể, phát hiện Kiệt Nhi ở Cố Tuyết Cầm toàn bộ hành trình dưới sự bảo vệ. Cũng không có thu được bất luận cái gì thương tổn. Liên Thanh an tâm mà thở nhẹ ra khẩu khí, tỉ tỉ. Cố gia người hảo hung. Bọn họ nói chúng ta trộm Cố gia ngân lượng, muốn trừng phạt chúng ta. Còn đem mẫu thân trên người mấy trăm lượng bạc cùng Kiệt Nhi Hoàng Long đan cấp đoạt đi rồi. Mấy ngày liền Kiệt ôm Liên Thanh vòng eo, phẫn uất không thôi mà giải bày Cố gia hành vi phạm tội. Liên Thanh ẩn hạ tức giận. Hôm nay chi thù ngày sau tất báo. Nàng nhất định phải thân thủ nhận Cố Lị Lị tiện nhân này. Cố gia mọi người nàng đều sẽ không bỏ qua. Kiệt Nhi, chúng ta rời đi Thính Phong trấn. Liên Thanh chỉ cho chính mình 2 tháng. Nàng muốn tại đây 2 tháng đột phá tiên thiên chi cảnh. Chờ đến thực lực biến cường, Liên Thanh thế tất huyết nhiễm Cố gia. Tỷ tỷ, Kiệt Nhi muốn cùng ngươi cùng nhau báo thù. Mấy ngày liền Kiệt hận Cố gia, hận bọn hắn thương tổn tỷ tỷ cùng mẫu thân. Liên Thanh cúi đầu vuốt Kiệt Nhi đầu. Hảo, 2 tháng sau, Thính Phong trấn lại vô Cố gia. Cố Tuyết Cầm cũng không có ngất. Nàng nghe thấy được nhi nữ đối thoại, nhưng lúc này đây, nàng không có ra tiếng ngăn cản, ngầm đồng ý bọn họ. Nương, Kiệt Nhi, các ngươi trước đãi ở không gian, ta đi ra ngoài tới rồi an toàn địa phương. Các ngươi trở ra, chỉ cần Liên Thanh di động, không gian liền đi theo di động. Cố Tuyết Cầm cùng mấy ngày liền Kiệt không cần thiết ra tới đi một chuyến, chờ đến Liên Thanh trở lại Mạch Á Nam bên người. Đã là 15 phút lúc sau, đi. Vẫn là Mạch Á Nam sử dụng ẩn thân dị năng. Hai người xuyên qua Thính Phong trấn. Một canh giờ sau chạy về Trúc huyện lụi bại phòng ốc, bọn nhỏ thấy Tiểu Nam tỷ tỷ cùng Thanh tỷ tỷ đều đã trở lại, mới yên tâm mà dũng đi lên, các người đi về trước nghỉ ngơi. Thanh tỷ tỷ bị thương, Tiểu Nam tỷ tỷ mang nàng về phòng. Mạch Á Nam vội vã dàn xếp bị thương Liên Thanh. Cũng không biết Liên Thanh đã dùng đan dược tới rồi Mạch Á Nam phòng sau. Liên Thanh mới hỏi ra một đường tới nghi vấn. Ngươi như thế nào đi Thính Phong trấn? Là Tiểu Ái Hồ ngôn loạn ngữ. Nói ngươi có nguy hiểm. Ta lo lắng ngươi thật sự sẽ xảy ra chuyện. Liền đi rồi một chuyến. Mạch Á Nam lúc ấy bán tín bán nghi. Thẳng đến nghe được Cố gia vị trí. Ẩn thân ẩn vào Cố gia. Theo Cố gia võ tu giả đi. Mới thấy bị vây khốn ở mọi người chung Liên Thanh. Hết chương.